mắt to mang theo vài phần hỉ sắc, nhìn Tề Vương gia xuất hiện, nhưng cậu muốn biết Nam Cung Viêm mang tin tức tới, sẽ có phản ứng gì? Cách chương.